Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 213, ý thức lỗ hồng. Bởi vì cái kia một giây đồng hồ thời gian, hao phí Trần Tiếu tất cả tinh lực, hắn đã mất đi ý thức, nhưng cùng lúc hắn cũng mở mắt ra, cũng phát hiện chính mình đứng tại một mảnh trắng xóa bên trong hư không. Hắn nhìn chung quanh một lần tương đương. Ân, nơi này, ta giống như tới qua. Hắn ở trong lòng tự nhủ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bởi vì tại Trần Tiếu trong trí nhớ, hắn cũng không có gặp qua như thế không giống bình thường tràng cảnh. Nhưng lại theo bản năng đối với nơi này không cách nào sinh ra xa lạ tình cảm. Ngươi đương nhiên tới qua. Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân thanh âm từ Trần Tiếu phía sau truyền đến. Nghe hơi có chút trầm thấp, nhưng lộ ra tuyệt đối tự tin. Trần Tiếu bỗng nhiên quay đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Yên tâm, ta cùng nàng không giống nhau. Ta sẽ không đi làm độc tâm thuật loại kia phí tinh lực sự tình. Đối diện trung niên nam nhân lại, một lần nữa trả lời Trần Tiếu ý nghĩ trong lòng. Cũng đem miệng bên trong cái tẩu từ miệng bên trong lấy ra. Đầu to hướng xuống lắc lắc. Khói bụi nhào nhào tung tích. Biến mất tại màu ngà sữa bên trong hư không. A, Trần Tiếu hư liếc tròng mắt. Theo thói quen cắm xuống Kabuto. Ánh mắt từ mí mắt khe hở bên trong lộ ra. Rất bí mật đánh giá đối phương. Đó là cái mọc ra phương Tây gương mặt nam tử. Mặc màu nâu đậm áo khoác. Cái cằm có chút rộng, mũi ưng lộ ra rất là đột ngột, mà trong mắt là một mảnh tối tăm mờ mịt, nhìn không ra bất kỳ rõ ràng. Chắc hẳn, ngươi đối ta hiểu rất rõ. Trần Tiếu một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ nói ra. Đứng đối diện nam tử trung niên đem cái tẩu cẩn thận nhét vào áo khoác áo lót bên trong. Xem như thế đi. Cho nên xin đừng nên lại ở trong lòng miêu tả những ta đó cùng nam nhân khác nghiên cứu thảo luận. Triết học vấn đề hình tượng. Hắn mặt không thay đổi nói xong. À, nguyên lai thật là dạng này a. Trần Tiếu vẫn là một bộ muốn chết không sống biểu lộ. Lôi kéo trường âm thì thào. Như vậy, làm đơn phương hiểu rõ đối phương ngươi. Có phải hay không hẳn là trước làm tự giới thiệu a? Đương nhiên. Với lại tại một lát nữa trong lúc nói chuyện với nhau, người cũng đều có thể không cần dùng những cái kia đối thoại kỹ xảo hoặc là ngôn ngữ bẫy dập đến so. Xét ta, mỗi lần đều nói như vậy rất phí sức, cũng không có chút nào tác dụng. Ta sẽ đem ngươi muốn biết sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Trên thực tế, ta cũng hy vọng ngươi có thể toàn bộ nhớ kỹ. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Đoạn văn này bên trong bao hàm rất nhiều tin tức. Hắn nhanh chóng suy tư một hồi. Quyết định tùy ý trước từ một vấn đề vào tay. Mỗi lần, hắn dùng giọng nghi vấn nói ra. Mỗi lần, đối phương trả lời khẳng định lấy. Ngươi đương nhiên không phải lần đầu tiên tới đây. Cũng không phải lần thứ nhất cùng ta đối thoại. Kỳ thật vấn đề này ta cũng trả lời qua ngươi vô số lần. Chỉ bất quá ngươi sau khi tỉnh lại cái gì cũng sẽ không nhớ kỹ. Ngươi nói là, nghe được cái, này, Trần Tiếu vừa định mở miệng hỏi thứ gì, nhưng là đối phương giống như đã sớm biết, sớm trả lời đến. Đúng vậy, tựa như là như ngươi nghĩ, mỗi khi ngươi đi ngủ, hôn mê, mất đi ý thức, hoặc là chỉ cần là không cách nào tự chủ khống chế ý thức thời điểm. Tư tưởng của ngươi đều sẽ bay vào trong cái không gian này. Bởi vì nơi này là ngươi ý thức thế giới lỗ hổng. Mà ngươi bản năng đang tìm kiếm đáp án. À, đúng, ngươi bây giờ ngay tại hôn mê. Ngươi kỳ thật cẩn thận hồi tưởng một chút liền có thể biết đến. Trần Tiếu nhíu mày, chính mình kẹp lấy hai cái địa lôi đem chính mình đưa vào quái vật trong miệng tình cảnh giống phim. Đèn chiếu hiện lên. Qua vài giây đồng hồ, a, tựa hồ ta thật tại trong hôn mê a mà ý thức của ta vậy mà tại nơi này cùng ngươi đối thoại. Hắc hắc hắc, loại cảm giác này thật sự là Quá thú vị, Trần Tiếu cũng không có đối loại này kỳ diệu trải nghiệm sinh ra cái gì mặt trái tâm lý. Ngược lại rất là hưng phấn cười cười. Hắn không chú ý tới, ngay tại đối phương nghe được cái kia vài tiếng cười the thé thời điểm. Ánh mắt phía sau, tựa hồ toát ra một tia cảm xúc, nhưng lại lập tức bị che giấu đi. Tốt, đã ta đang tìm kiếm đáp án. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết những cái kia đáp án là cái gì đó. Trần Tiếu tuét miệng, có chút giang hai cánh tay ra hiệu dưới bốn phía. Ý kia là, nơi này trống rỗng, không có cái gì, ngoại trừ ngươi, mà đối diện người này lại lắc đầu. Không, ta cho ngươi biết là không có một chút tác dụng nào. Ngươi cái gì cũng sẽ không nhớ kỹ. Ngươi chỉ có thể chính mình nhìn, chính mình đi chắp vá. Ta biết, ngươi muốn nói nơi này không có cái gì tương đương thế nhưng là trên thực tế. Nơi này có được hết thảy, chỉ là ngươi nhìn không thấy. Nơi này bị phong ấn, nơi này phát sinh sự tình gì ngươi cũng mang không đi ra. Nếu như ngươi muốn tìm cầu đáp án, chỉ có thể từ bên ngoài vào tay. Hắn nói xong, về sau dừng lại một chút dưới. Bên ngoài, Trần Tiếu quất lấy không, ngắn gọn hỏi một câu. Đúng, từ bên ngoài, người kia tiếp tục nói. Rất may mắn là, tại bên ngoài, có một người, hắn trùng hợp có một ít liên quan tới ngươi ký ức. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Đang muốn vì cái gì đối phương phải dùng, có được, cái từ này tương đương nhưng bỗng nhiên. Toàn bộ trang cảnh thay đổi, trắng xóa không gian lập tức biến mất, ngược lại xuất hiện, là một đầu có được trắng bệch ánh đèn hành lang. Hai bên cách xa nhau một khoảng cách, liền có một cái nặng nề cửa sắt, bên cạnh biểu hiện ra trên bảng hiệu, viết chữ cái cùng con số tổ hợp. Chỉ là không đến một giây đồng hồ thời gian, Trần Tiếu liền rất xác định, nơi này là ca thị dị thường sinh vật trung tâm nghiên cứu cấp D dị thường thu nhận khu. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn đứng hành lang bên tay trái, có một mặt tường không biết ra sao nguyên nhân bị hun đen kịt, mà một người mặc công nhân vệ sinh người, đang dùng một loại phun xương đối vách tường lại phun lại xoa. Ra sức muốn đem những cái kia vết tích thanh tẩy sạch. Với lại, cái này công nhân vệ sinh con mắt thanh một khối. Hiển nhiên là bị ai cho đánh. Còn nhớ rõ nơi này à? Đúng lúc này, cái kia mặc áo khoác nam tử thanh âm từ một bên truyền đến. Trần Tiếu cũng không có đi liếc hắn một cái, mà là tiếp tục quan sát đến bốn phía. Ta biết nơi này là chỗ nào, nhưng là tràng cảnh này rất mơ hồ, đúng không? Đối phương thay Trần Tiếu nói ra trong lòng cảm giác. Vừa dứt lời, ngay tại hai người sau lưng, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến. Trần Tiếu quay đầu lại nhìn lại. Ngay sau đó, liền thấy hành lang một chỗ khác. Ba người cũng thành một loạt hướng bên này đi tới. Hai bên trái phải là hai cái mặc hội ngân sách cảnh vệ trang phục thủ vệ. Trong tay đều ghim súng, mà tại giữa hai người là một chúng mình khác. Giờ phút này, cái kia chính mình mặc màu trắng áo tù, cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Cái này, Trần Tiếu nhíu mày, trong lúc nhất thời tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng vậy à, đây chính là ngươi vẫn là người tình nguyện lúc kia. Đương nhiên, đoạn này ký ức ngươi cũng chỉ là có một ít mơ hồ đoạn ngắn. Người kia nhàn nhạt nói xong, Trần Tiếu trong đầu tựa hồ có một ít mất đi mảnh vỡ bắt đầu dục dịch. Tựa như là một bàn ăn cơm thừa rượu cạn, mà một người đang tại ăn quá trình bên trong, đột nhiên bởi vì nguyên nhân gì bị bên trong gãy mất. Hiện tại, những này cặn bã nhóm lại rối rít trở về bên trong đĩa. Muốn lần nữa bày biện ra cái này phân món ngon nguyên bản dáng vẻ. Càng làm cho Trần Tiếu cảm thấy kỳ quái là, đoạn này ký ức không trọn vẹn, chính mình trước đó dĩ nhiên thẳng đến cũng không có ở ý. Không cần tại đi thử nghiệm nhớ lại. Người kia nói, ta nói qua, cái kia không dùng được. hiện tại việc ngươi cần là nhớ kỹ mà ngay tại lúc đó, hai tên cảnh vệ cùng tên kia công nhân vệ sinh bắt chuyện vài câu. Liền dẫn một, chính mình, khác, lấy một loại xuyên qua toàn bộ tin tức đồ ảnh phương thức. Xuyên qua Trần Tiếu gió êm dịu áo nam tử thân thể. Tiếp tục đi đến phía trước, Trần Tiếu nhìn qua cái kia ngay sau đó tự mình đi qua Trần Tiếu. Có chút không hiểu thấu nháy nháy con mắt, người kia, là mình, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.